Tịnh Độ Ngũ Kinh, quyển thượng. Kinh A Di Đà Sớ Sao. Lời giới thiệu. Thay lời tựa. Trong đạo Phật, về tông Tịnh Độ có 7 bộ kinh là nguyên tắc cũng như biện chứng pháp, đã có truyền tích từ xưa đến nay giữa các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, vân vân. Nhưng được lưu hành và căn bản đặc điểm hơn chỉ có 3 bộ. 1. Kinh Vô Lượng Thọ. 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 3. Kinh A Di Đà. Mà kinh Di Đà đây xưa kia kết tập bằng chữ Bắc Phạn Sanskrit, lại được phiên dịch và sớ sao ra chữ Tàu. Nước ta tại Bắc Việt có thầy Sa Môn hiệu là Thông Duệ, trụ trì chùa Phước Long, làng Phù Lãng, huyện Vũ Giang, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đã khắc bản ấn hành từ đời vua Tự Đức 1847-1883. Đến nay 1952-1953 lại được thầy Lê Phước Bình dịch âm và dịch nghĩa ra tiếng Việt. Đã biết trong tông Tịnh Độ có nhiều phương pháp tu trì, mà dễ nhất không pháp nào hơn pháp trì danh niệm Phật của kinh này. Nó rất được phổ biến nên dù ở trình độ nào cũng đều có thể thực hành được cả. Mặc dù ở đời trường hợp của mỗi người có khác nhau, như kẻ làm quan, người làm ruộng, vân vân, nhưng nếu biết tin tưởng lời Phật dạy thì ai cũng có thể vừa tu tập theo pháp môn niệm Phật này, vừa sinh hoạt hàng ngày cho đến việc gia đình, xã hội cũng không bỏ dở. Mà pháp môn niệm Phật đây chính là pháp phương tiện để thực hiện được tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, nếu ai chuyên niệm được nhất tâm không tán loạn. Hơn nữa, lời giảng của Đấng Thích Tôn đã thốt ra đâu phải là nguồn triết lý viển vông không bổ ích. Nếu chúng ta chịu khó công phu tu tập thì sẽ thấy lợi ích rõ ràng. Từ xưa đến nay, biết bao người đã đạt mục đích giải thoát hiện tiền, giảng sanh Tịnh Độ như trong kinh này đã nói. Quý bạn cứ tin đi. Trong tre lúc nào cũng có lửa, nếu bạn gia công cọ, cưa thì lo gì lửa nọ không nảy ra. Lý nhất tâm niệm Phật cũng thế. Phật với ta đồng một thể tánh. Phật là người đã làm được thì không lẽ gì mà chúng ta đây không làm được. Vậy chúng ta cứ niệm, cứ tu đi, theo lời Đức Thích Tôn đã dạy, đã thực hành, cũng như mười phương chư Phật đã nói, đã thực hành, và cũng đều khen ngợi pháp môn niệm Phật của tông Tịnh Độ này. Điều căn bản và duy nhất là phải hiểu sự lý cho rõ ràng và luôn luôn thực hành không gián đoạn thì kết quả chắc chắn không sai. Thế thì pháp môn niệm Phật này há không phải là một diễm phúc của chúng ta trong đời hiện tại mãi đến tương lai ư? Sau khi dịch xong, thầy Sa Môn Lê Phước Bình có đưa bản thảo đến nhờ tôi khảo đính và chú thích để phổ biến quần chúng. Tôi nhất tâm tùy hỷ vì nhận thấy pháp môn này rất xứng hợp thời cơ, nên nơi đây tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn. Và tôi nguyện đem công đức này hồi hướng lên tam bối, cửu phẩm, cầu cho tứ ân tam hữu, cả pháp giới chúng sanh đồng sanh an dưỡng quốc, phổ nguyện đồng sanh an dưỡng quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước Hậu Tự, Cần Thơ, Trà Ôn. Ngày vía Đức Địa Tạng Bồ Tát năm Quý Tỵ, Phật lịch 2516, Dương lịch 1953, Hòa Thượng Thích Khánh Anh. Lời nói đầu. Đức Phật Thích Ca vì một đại sự nhân duyên ứng hiện ra đời. Ngài tùy theo căn tánh của chúng sanh thuyết pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội. Giáo pháp của Ngài đại khái chia làm 5 thời 8 giáo. Trong đó lại đưa ra một môn niệm Phật gồm thu tất cả, không luận kẻ hạ căn, người thượng trí, hàng cư sĩ hay phái xuất gia. Thật là một phương tiện quyền thiệt song hành mà xưa nay các thánh hiền đều khen ngợi. Ở Việt Nam chúng ta, tuy pháp môn này được nhiều người tu tập, nhưng ít có bổn kinh nào luận về sự lý rõ ràng như bổn kinh Di Đà Sớ Sao chữ Hán mà hôm nay tôi bạo dạn phiên dịch ra tiếng nước nhà, mong giúp ích phần nào cho các bạn đồng tu tịnh nghiệp, hầu cùng nhau gầy dựng chánh nhân ở nơi liên đài cửu phẩm ngày mai. Dù biết rằng mình còn tài hèn học cạn, văn bút thô sơ, với lối dịch âm và nghĩa đối chiếu áp dụng ở đây, các bạn sơ cơ có thể dò học dễ dàng. Ấy cũng là một phần trợ duyên nhỏ mà tôi thành tâm cống hiến. Rất mong quý độc giả sau khi đọc bản dịch này góp ý kiến cho những điều khuyết điểm. Đa tạ. Dịch giả Cẩn Chí. Kính lạy ngôi Phật, ngôi Pháp và ngôi Thánh Hiền Tăng, ngưỡng cầu Tam Bảo từ bi gia hộ đệ tử phiên dịch kinh này được hợp pháp, hợp cơ, lưu thông xa gần, kẻ thấy người nghe đều được lợi ích. Cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh mau giải thoát. Kính lạy mười phương ba đời, tất cả ngôi thường trú Tam Bảo chứng minh. Kệ khai kinh. Pháp màu vô thượng rất thẳm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà. Ngài Vân Thê làm lời sớ sao. Quyển thứ nhất. Đất Cổ Hàng, chùa Vân Thê, Sa Môn Chu Hoằng thuộc lại. Giải kinh này bằng lời sớ sao với đại văn chia ra làm ba phần lớn. A. Thông tự đại ý, chung bài suốt đại ý của kinh. B. Khai chương thích văn, mở từ bài thích từ chữ. C. Kiết thích chú ý, kết lại để giải thích đại ý chú giảng sanh. Sắp như thế này thì thuận theo các kinh thông thường có ba phần là thông tự, chánh tông và lưu thông, mà chính cũng thuận theo ba món tịnh nghiệp là 1. Tín, 2. Hạnh, 3. Nguyện. A. Thông tự đại ý phân ra làm 5. 1. Minh tánh, nói rõ tự tánh. 2. Tán kinh, khen ngợi kinh này. 3. Cảm thời, cảm thích thời cơ. 4. Thuật ý, tỏ ý mình giải kinh. 5. Thỉnh gia, cầu Phật giúp thêm. 1. Minh tánh. Chánh văn. Bản thể của tự tính là linh, linh thiêng. Minh, sáng suốt. Đổng, rỗng rang. Triệt, thông thấu. Trạm, trong trẻo. Tịch, vắng lặng. Thường, còn. Hằng, lâu. Chẳng phải trượt, chẳng phải thanh, không lui, không tới. Rất lớn thay cái chơn thể của nó không thể nghĩ bàn được. Phải chăng chỉ có tự tánh của chúng ta mới như vậy? Chú giải. Phần suốt bày ý kinh về đại văn chia làm 5. Từ ban đầu minh tánh cho đến thứ 5 là thỉnh gia. Nay trước nói minh tánh, bởi kinh này hoàn toàn làm sáng rõ tự tánh, và lý giải của các kinh cũng không lìa tự tánh, nên lấy tự tánh làm mục tiêu. Linh là tánh linh giác, khôn biết. Minh là trí sáng suốt. Mặt trời, mặt trăng tuy có ánh sáng, nhưng không được gọi là linh thiêng vì là vô tình. Nay chỉ trong bản tánh rất sáng suốt, rất hay lạ khó lường. Với sự sáng suốt ấy, không thể lấy chi so sánh cho cùng tột, nên nói là linh và minh, nghĩa là vừa khôn thiên vừa sáng biết. Triệt là thông suốt, động là sự thông suốt cực điểm. Mặt trời, mặt trăng tuy chiếu khắp nhưng không thể soi khắp với lòng chậu út. Thế là thông suốt mà chưa được hoàn toàn thông suốt vì còn bị chướng ngại. Nay tánh linh minh đây soi khắp đất trời, thấu trong vàng đá, bốn phương trên dưới không hề chướng ngại. Vì là bản tánh sáng suốt thông thấu, không chỗ nào là chẳng thông suốt, như thiên nhãn thông, tha tâm thông. Cái thông đây không phải như đối với sự ngăn cách mà nói rằng thông, nên gọi là động triệt. Trạm là không nhiễm, tịch là không lay động. Đại địa tuy tịch nhưng không thể bảo là trạm, vì còn nhuộm máu chiến tranh. Núi lở đất động, nay chỉ có bản tánh rất vắng lặng, trong sạch vì không cặn bã. Sự vắng lặng ấy không thể lấy chi so sánh cho cùng tận, nên gọi là trạm tịch. Hằng là hằng lâu, thường là sự hằng lâu cực điểm. Đại địa tuy bền chắc nhưng không tránh khỏi kiếp hoại. Thế là lâu mà chưa thật lâu, vì còn chung nhi phục thỉ. Nay tánh trạm tịch đây, với trước từ vô thỉ, kéo sao vẫn vô chung, suốt xưa suốt nay không hề biến đổi. Bởi vì thường còn mãi mãi, không bao giờ chẳng thường. Chẳng phải như cái thường đối với cái tạm mà nói rằng lâu, nên gọi là thường hằng. Phi trược là nói có thì tánh nó không thọ một mảy trần. Phi thanh là nói không thì tánh chẳng bỏ một sự pháp. Không lui là buông ra thời không biết nó tới đâu. Không tới là rước lại cũng không biết nó từ đâu đến đây. Nghĩa là cái tánh linh minh trạm tịch này không thể dùng sự thanh, trược, tới, lui để tìm cầu gì được. Nói thanh, trược, tới, lui là ý gồm cả lành, dữ, thánh, phàm, hữu, vô, sanh, diệt, tăng, giảm, đồng và dị, vân vân. Hai câu lớn thay chơn thể, ấy là lời khen ngợi. Chữ đại là ngay nơi thể đặt tên, đủ hai nghĩa, biến và thường. Do gì tánh, hễ ngang ra thì nó đầy khắp mười phương là đại, mà dọc thì nó tột cả ba đời là đại. Lại không còn pháp nào so sánh đặng, không phải như cái đại đối với tiểu mà nói là đại. Chữ chơn là không vọng, do vì ba cõi đều giả dối, duy có tự tánh đây là chơn thật, vì không phải như trò huyễn ảo, như pháp diệt vong, mà chính là không có cái chi có thể phá hoại nó được, nên nói là chơn, tức là chơn như bất biến. Chữ thể là tột cả muôn pháp, không ra ngoài thể nhất tâm. Thể gồm cả tướng và dụng, chung lại gọi là chơn thể. Câu không thể nghĩ bàn được là như trên đã nói, minh mà lại tịch, tịch mà lại minh, thanh trược không bày, tới lui đâu có. Thế là mặt đường lòng tưởng, miệng nói, không còn nghĩ bàn được nữa. Nói không thể nghĩ bàn, đó nghĩa là với pháp tánh nó không có tướng gì để tưởng đặng, nên hễ tư tưởng thời loạn sanh, sanh tán loạn. Như trong kinh nói, ngươi vừa móng tâm thì trần lao, phiền não khởi trước. Thật thế. Lại nói, pháp tánh vốn không có cái tướng suy tưởng, dầu có suy tưởng cũng hoài công. Trong kinh nói, pháp đây không thể nghĩ lượng phân biệt mà có thể biết được. Nên nói, tâm muốn duyên thì lự đã mất, nghĩa là không thể để ý tưởng tượng gì được. Câu không thể bàn là vì lý viên, lời lịch, lời thốt, lý mất. Nên trong kinh nói, phàm có nói năng đều thành hí luận cả. Lại vì lý viên dung, lời chênh lịch, lời không thể tột lý, nên trong kinh nói, dẫu cho mỗi mỗi thân đủ vô lượng miệng, mỗi mỗi miệng thốt ra vô lượng lời, tài ngôn luận như nàng thiện thiên nữ, nói đến cùng kiếp đi nữa, rốt cục cũng không thể hết. Thật vậy. Nên nói, miệng muốn bàn thì lời đã mất. Lại nguyên tên kinh là Bất Khả Tư Nghì, không thể nghĩ bàn, nên dùng bốn chữ này để gồm khen văn trước, vì cái danh tột bực của lời chí lý vậy. Câu rốt sau là kết lại, nghĩa là ý nói cái không thể nghĩ bàn như vậy, đó là sẽ chỉ cho vật gì, duy có tự tánh mới xứng đáng thôi. Nói tánh có hai phần. Một, gồm trong phần vô tình, gọi là pháp tánh. Hai, riêng trong phần hữu tình, gọi là Phật tánh. Nay nói tự tánh, tức là chỉ Phật tánh mà nói vậy. Tánh mà nói rằng tự là pháp bản nhiên như thế, vì không do tạo tác mới có, vì chính cái của ta sẵn có, chứ không phải thuộc về kẻ khác. Song tự tánh đây vốn có nhiều tên, cũng tên là bổn tâm, cũng tên là bổn giác, cũng tên là chân trí, cũng tên là chân thức, cũng tên là chân như, nhiều tên không cùng. Tóm lại mà nói đó, tức là một tâm linh tri, linh giác của mỗi người sẵn đủ vậy. Nay nói cái mà không nghĩ bàn đây, duy có nhất tâm mà thôi, chớ không có vật chi khác. Duy có cái thể không nghĩ bàn đây, cùng với nhất tâm đồng vậy. Nếu căn cứ theo kinh đây, thì câu đầu tức là vô lượng quang, vì rỗng suốt không ngăn ngại. Câu thứ hai tức là vô lượng thọ, vì thường còn không biến đổi. Câu thứ ba, câu thứ tư tức là tâm linh tuyệt đối đãi. Quang và thọ hòa nhau, vì tất cả công đức đều vô lượng. Câu thứ năm là tóm lại để khen, tức trong kinh Đức Phật Thích Ca đã nói, như ta khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Câu rốt sâu xa về tự tánh, nghĩa là toàn thể của Phật A-di-đà, tức là tự tánh của mỗi người. Lại nữa, câu đầu là nói thể sáng suốt, không chỗ nào chẳng chiếu, tức là dụng đại. Câu thứ hai là vắng lặng, không đâu chẳng trùm khắp, tức là tướng đại. Câu thứ ba, thứ tư là bặt hẳn hai bên vì tuyệt đối, tức là thể đại. Câu thứ năm, tóm lại để khen, chính chỗ gọi rằng tức ba, tức một, đều mất, đều còn, lời tả cùng nghĩ không thấu, không thể suy xét nói bàn. Câu rốt sao cũng kết về tự tánh vậy. Lại câu đầu nói chiếu, tức là đức giải thoát. Câu thứ hai nói tịch, tức là đức bát nhã. Câu thứ ba, thứ tư nói tịch chiếu không hai, tức là đức pháp thân. Câu thứ năm là tóm khen. Câu rốt là kết về lệ như trên nên biết. Lại dùng bốn pháp giới để phối hợp đó, thì thanh, trược, tới, lui là sự pháp giới. Linh minh, trạm tịch là lý pháp giới. Linh minh, trạm tịch bất biến, tự tánh không biến đổi, mà tùy duyên của tám thức. Thanh, trược, tới, lui dù tùy duyên của tám thức nhưng bất biến, tự tánh không biến đổi, là lý sự vô ngại pháp giới. Bất khả tư nghị là sự sự vô ngại pháp giới. Do kinh đây có phần gồm thuộc về viên giáo, vì cũng có ít phần sự sự vô ngại vậy. Rốt sao nói tự tánh cũng là gồm kết bốn pháp giới về một lý nhất tâm vậy. Hai, tán kinh phân làm hai phần. Một, tổng tán, khen chung cả bổn kinh. Hai, biệt tán, khen riêng pháp trì danh. Tổng tán: chánh văn, lóng đục thành trong, trở trái làm mặt, vượt khỏi ba kỳ trong một niệm, bằng các thánh nơi chút lời, rất màu thay chỗ diệu dụng, cũng không thể nghĩ bàn đặng. Duy có kinh A-di-đà mà Đức Phật Thích Ca ngài nói đây thôi. Chú giải: như trên đã nói, thể linh minh trạm tịch vốn không thanh trược, mặt trái rốt ráo bình đẳng, duy là nhất tâm. Nay so về môn sanh diệt để nói, bởi sự nhận thức của mọi người chẳng đúng với tánh thật biết, vẫn một cái chân như, vì nó không phân biệt nên tâm bất giác khởi ra vọng chấp trước, thế rồi bị vô minh che lấp, bỏ mất cội gốc là tánh chân như, trôi lăn theo ngọn ngành là tâm sanh diệt, khuấy loạn cái chân thể nên gọi là trược. Như lóng bùn cát làm cho trong sạch lại, thời gọi là thanh. Tức là chỉ chuyển cõi ta bà ngũ trược này trở thành cõi tịnh độ là nước thanh thới vậy. Bị vô minh kéo dắt, bỏ tánh giác, theo vọng trần, trái xa chân thể gọi là bối. Bây giờ quầy bỏ đường tới, trở lại lui về, thế gọi là hướng. Tức chỉ xây lưng cõi ta bà để trở mặt về nước cực lạc vậy. Song đây là chỉ ngay trong một thời kỳ chúng sanh từ khi mê đặng ngộ mà nói, thì dường như có những sự lắm đục thành trong, trở trái làm mặt. Chứ kỳ thật ở nơi tự tánh thì không đắc, không thất, cũng không thêm, không bớt. Thế nên khi đục lúc trong mà tánh nước không đổi khác, bỗng sao thoạt trước mà người chẳng hai thân. Nên có câu: tu chứng tức chẳng không, nhưng nhiễm ô thời chẳng đặng chứng. Ba kỳ là ba kiếp lớn A Tăng kỳ. Chữ Tăng kỳ sẽ thế giải ở văn sau. Nói ba kỳ là: A, căn cứ theo lịch sử do Đức Thích Ca thành đạo, thì từ cổ Phật Thích Ca đến Đức Phật Thi Khí trải qua 70,000 Đức Phật. B, từ Đức Phật Thi Khí đến Đức Phật Nhiên Đăng trải qua 76,000 vị Phật. C, từ Đức Phật Nhiên Đăng đến Đức Phật Tỳ Bà Thi trải qua 77,000 Đức Phật, nên nói ba kỳ. Trải đủ nhiều kiếp lâu xa, càng lâu xa để hành Bồ Tát Đạo mới siêu sanh tử. Mà nay không vượt ra ngoài một niệm mau khỏi đường sanh tử. Một niệm là gì? Tức tâm năng niệm của ta niệm Phật A-di-đà đây vậy. Chữ Thánh là Phật và Bồ Tát. Từ địa vị phàm phu trong lên bậc Thánh, cách lại càng cách. Thế mà nay không ngoài chút lời được tiến lên ngay bậc Thánh bất thối. Chút lời là chút lời sở niệm danh hiệu Phật A-di-đà đây vậy. Tột thay, hai câu là lời khen ngợi. Chữ chí nghĩa là tột, ý nói rộng lớn tột bực, không chi hơn đặng. Chữ diệu là nghĩa bốn câu trên chung gọi là diệu nghĩa. Dụng là lực dụng. Luận rằng tâm nhơ khó sạch, vẫn đục như sông Huỳnh, vọng tưởng khó thâu, dong ruổi giường ý ngựa. Bởi trải nhiều kiếp như hằng sa vô số lượng, mãi luân hồi không thôi. Dầu đọc hết văn trong ba tạng 12 bộ kinh mà đường giác càng xa. Nay có thể làm cho đục thành trong, trái nên mặt, một niệm mau siêu, chút lời liền chứng. Lực dụng nhị màu đến thế, đâu nghĩ bàn được. Dụng từ thể tướng sanh ra, nên chỉ nói diệu dụng mà gồm cả. Câu rốt sau là kết về tự tánh, ý nói chỗ diệu dụng như thế sẽ sánh với kinh nào. Chỉ có kinh A-di-đà của Phật Thích Ca đây mới đủ dùng để so sánh. Hoặc có người hỏi, không luận kinh tiểu thừa, chỉ như các kinh đại thừa chất nhiều như núi, vì sao riêng khen diệu dụng của kinh này? Đáp: trong tạng kinh tuy có đủ nghĩa đây, nhưng chưa có kinh nào rõ ràng và giản dị như kinh này, cho nên xứng tánh mà luận, chánh trực mà nói thì đâu chẳng phải là viên đốn giáo. Nhưng với cái điều lắm đục, trở trái thì viên đốn kia chưa bày tỏ ra cách phương tiện ấy. Còn các pháp môn khác, hoặc có pháp quá rộng hơi khó giữ gìn, hoặc quá sâu xa khó dò nổi. Nay chỉ dùng chút lời bằng niệm danh hiệu Phật liền chứng nhập nhất tâm, đã được giảng sanh, tiến ngay đến chỗ thành Phật. Thế thì chính nơi phương tiện mà thành pháp viên đốn vậy. Thần công thắng lực ấy không thâu về kinh này, chứ về kinh nào? Lại văn trước là tánh đức, văn đây là tu đức. Văn trước là tự tánh sẵn thanh tịnh, văn đây là ly cấu mới được thanh tịnh, nhẫn đến tánh tịnh, chướng hết, vân vân, hòa lẫn nhau như một không hai, như trong phần sau sẽ nói. Biệt tán phân ra làm bốn phần. Một, tiên xuất thuyết kinh sở dĩ, trước chỉ lý do nói kinh. Hai, thống luận tịnh độ công đức, gồm bàn công đức tịnh độ. Ba, đặc thị trì danh vi yếu, chỉ có trì danh là hơn. Bốn, quảng hiển trì danh sở bị, rõ nhờ trì danh rất rộng. Tiên xuất thuyết kinh sở dĩ, chánh văn. Thế nên Đức Thế Tôn ta trước nói ra ba thừa, sau hội về nhất thật, đã đồng phần cho của báo, lại còn đặc biệt ban ơn màu. Chú giải: nương văn trên nói kinh này có đủ công đức, không thể nghĩ bàn như thế. Thành thử Phật nói kinh này là vì có lẽ đó. Chữ xạ là tạm, nghĩa là tạm thời quyền nói, chứ chưa phải nói đến chỗ cứu cánh. Tam thừa là thừa vốn không ba, quyền nói có ba là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chung là đối với tạm mà nói, thật là để đối với quyền mà nói, nghĩa là Đức Thế Tôn ta khi mới thành ngôi chánh giác diễn nói kinh Đại Hoa Nghiêm. Nhưng giáo lớn khó thích hợp với căn cơ nhỏ, nên Phật tùy căn cơ của chúng sanh mà Ngài nói pháp tam thừa, sao rốt mới hội quyền về thật, đồng ban trao pháp đại thừa, cho nên nói đồng phần cho của báo. Đây là chỗ đại khái cả năm thời giáo của Như Lai nói trong một đời 49 năm. Nhưng trong ấy lại đưa ra một môn niệm Phật. Môn này không luận kẻ đại căn, người tiểu cơ, hễ ai niệm Phật là liền được giảng sanh. Cũng không đợi đến lúc căn cơ thuần thục mới hội quyền về thật, miễn được giảng sanh liền đặng bực bất thối. Dụ như người được tiến cử vào chức vị mà chẳng cần phải do nơi phẩm trật, thi đậu bằng cấp, và kẻ con nhà thừa ấm sẵn bực lớp, nhất định làm quan. Vì ơn trên ban ra bằng một cách phi thường, nên gọi là ơn đặc biệt cũng như lạ lùng. Lại ân màu ấy gồm có hai nghĩa. Một, pháp niệm Phật là trong ân màu. Hai, pháp trì danh niệm Phật lại là ân màu trong ân màu. Thống luận tịnh độ công đức, chánh văn. Đức Thế Tôn chỉ ra 48 lời nguyện và mở dạy 16 pháp quán. Nguyện nào cũng quy về pháp phổ độ, quán nào cũng chú trọng về lý diệu tâm. Chú giải: văn trên khen pháp môn tịnh độ rất thù thắng, văn đây đối với pháp môn tịnh độ, trước nêu các kinh, sau đem so sánh với kinh này, thì kinh này lại là thù thắng hơn. 48 nguyện và 16 pháp quán đã chép đủ trong hai kinh, là ý nói từ nguyện đầu đến nguyện rốt sau nguyện nào cũng đều tiếp dẫn chúng sanh đồng sanh về cõi tịnh độ. Từ quán đầu cho đến quán cuối cùng, quán nào cũng đều là quán không, quán giả và quán trung đạo, để rõ tột lý nhất tâm. Do nhất tâm đây phát sinh ra đại nguyện, nương đại nguyện mà thành ngôi chánh giác, rồi dùng bản nguyện ấy trở lại độ chúng sanh để đồng chứng lý nhất tâm. Đối pháp môn tịnh độ, so sánh cả hai kinh Đại Bổn và Quán Kinh, ý gồm như thế: đặc thị trì danh vi yếu, phân ra làm hai phần. Một, giảo luận yếu ước, so sánh về chỗ cốt yếu. Hai, cứu minh lợi ích, xét rõ điều lợi ích. Giảo luận yếu ước, chánh văn. Lại dùng nguyện môn rộng lớn, quý nhất là tại chỗ biết trước, với pháp quán sâu màu, chi bằng giữ lấy chỗ gió. Biết trước là chuyên cầu về nước kia, giữ chỗ gió là duy cần sự trì danh. Vì hễ niệm danh hiệu Phật thì đã gồm đủ các đức tốt, còn chuyên trì danh cũng tóm thâu được muôn hạnh màu. Chú giải: chính nơi văn trước so sánh kinh Đại Bổn, Quán Kinh mà luận, thì biết pháp trì danh rất là ngắn gọn. Nói rộng lớn là 48 lời nguyện, bao trùm cả kẻ u, người hiển, gồm hết bậc thánh, hạng phàm, rộng lớn thênh thang, xa khơi không bờ mé. Pháp môn mang mát như thế, muốn vào quyết có chỗ dò lần, nên chỉ quý ở chỗ biết trước. Trong truyện nói, biết chỗ trước sau thời mới gần đạo vậy. Nói sâu màu là vì quán môn chia ra làm 16 pháp, sự tu không phải một. Giả lại diệu quán rất tinh vi, kẻ sơ tâm khó xét thấu. Nếu cẩn thận ắt đặng lý màu, nên phải giữ chỗ yếu trước. Ông Kha Tử đã nói, giữ chỗ yếu trước mà làm ra việc to rộng là đạo hay vậy. Thế nào là biết trước? Do biết sanh về nước kia, gần gũi phụng sự Đức Như Lai đại nguyện như thế, ngõ hầu khá trông mong, miễn được thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng tỏ ngộ. Thế nên nói, sự cầu nguyện giảng sanh là việc làm cần kiếp trước hết. Thế nào là giữ chỗ yếu trước? Bởi do pháp quán tuy là 16, nhưng chỉ nói đến một chữ Phật là đủ. Phật tuy rất tột, duy nhất tâm tức là đó là Phật. Nay nghe tên Phật, nhất tâm chấp trì, chính rằng rất dễ dàng, không tốn công nhiều. Vì muôn pháp chỉ duy tâm, hễ tâm đã thanh tịnh thì việc nào lại không xong. Vận lòng quán tưởng trong một sát na mà nào y báo, nào chánh báo đều được rõ ràng. Hễ móng niệm muốn giảng sanh, liền được sanh về nước kia. Thế là với pháp quán khó thành, ta chẳng tu tập mà thành. Cho nên pháp trì danh niệm Phật để làm chỗ giữ tu rất là yếu ước vậy. Ngài Thiên Như đã nói, lòng Phật Thích Ca quá thương, khuyên chúng sanh niệm ngay danh hiệu Phật A-di-đà ấy vậy. Nói niệm danh hiệu là Phật có vô lượng phước đức, nay chỉ niệm có 4 chữ danh hiệu là A-di-đà Phật cũng đủ bao trùm hết cả. Do vì Đức Phật A-di-đà tức là toàn thể của nhất tâm, mà tâm nó gồm cả các đức thường, lạc, ngã, tịnh, bổn giác, thỉ giác, chơn như, Phật tánh, bồ đề, niết bàn, cho đến trăm ngàn dạng tên, đều chỉ trong một tên Phật A-di-đà đây, thâu gồm được tất cả. Nói chuyên trì là chúng sanh học Phật cũng có vô lượng pháp tu hành, nay chỉ một pháp trì danh đủ dùng gồm ráo. Bởi vì trì danh hiệu Phật tức là trì lấy nhất tâm, mà tâm đây nó gồm hết trăm hạnh, như tứ đế, lục độ, cho đến 84.000 số hằng sa số di trần. Tất cả hạnh môn tâm thâu nhiếp được hết, nên gọi là giữ chỗ yếu ước. cứu minh lợi ích phân ra làm ba phần. Một, nhân thành, thành cái nhân niệm Phật. Hai, quả chứng, chứng cái quả niệm Phật. Ba, tổng kết, chung kết nhân quả tốt. Nhân thành. Chánh văn: tu đến đây muôn niệm lự, vọng niệm đều thôi. Xét tột, nhân được vậy là bởi nhất tâm bất loạn. Chú giải: trước khi chưa tu pháp niệm Phật thì trong ý thức niệm nào niệm ấy toàn là niệm theo trần lao, tức là niệm chúng sanh. Gọi rằng trong một sát na có đến 900 cái niệm sanh và diệt. Cứ trong mỗi một niệm lại có 4 giai đoạn là sanh, trụ, dị, diệt. Như thế phân tích ra từ số, từ mục thì nó nhiều đến bằng những con số vô lượng vô biên. Ví dầu dùng con mắt bằng thiên nhãn thông đi nữa cũng không thể dòm cho thấu hết số niệm trần lao ấy, nên gọi là muôn niệm lự vậy. Những muôn niệm lự đây, hễ niệm trước diệt thì niệm sau sanh, thoạt đi thoạt lại, dùng trăm kế trừ đó, nhưng rốt cục không thể trừ được. Thế mà nay nhờ sức trì danh, chánh niệm vừa dấy lên thì tạp tưởng tự nhiên trừ hết. Dụ như sư tử ra khỏi hang, trăm loài đều ẩn nép. Ánh mặt trời chiếu sương, ngàn rừng mất tuyết trắng, gọi là muôn vọng niệm đều thôi. Thế nên Ngài Vĩnh Minh nói: có người tu pháp quán sổ tức, vọng tưởng không thôi. Tu pháp niệm danh hiệu Phật liền được tiêu vọng tưởng. Nghiệm xét cả hai thì nhờ pháp niệm Phật đây mà niệm tư lự thôi dứt lại càng thôi dứt. Cùng nguồn tột gốc nên nói rằng xét tột. Đến chừng được nhất tâm bất loạn, tức là thành tựu cái nhân tu pháp niệm Phật tam muội. Quả chứng. Chánh văn: mới biết chưa bước lìa ngạch cửa mà ao báo hoa nở bốn màu, chẳng ra khỏi ngõ sân mà đất vàng cây ngọc quanh bảy lớp. Chỗ Đức Di Đà thuyết pháp giờ hoa sen nở hóa xanh, chim quý với chim thường rập tiếng, nhà tranh cùng nhà ngọc chung màu. Chú giải: bất luận ở đâu, người tu pháp niệm Phật mà đã được nhất tâm bất loạn, mới biết từ bảo thọ, liên hoa cho đến cả y báo, mỗi mỗi món trang nghiêm kỳ diệu đều không phải là cảnh ngoài tâm, tức là tâm tịnh, độ tịnh. Thế hà tất phải đợi tai nghe lời vàng mới là Phật Di Đà thuyết pháp? Cõi ta bà ấn hoại mới gọi là tịnh độ văn thành hay sao? Thế thì chim quý, chim thường, nhà ngọc, nhà tranh có gì hơn, có gì kém, có chi tịnh, có chi uế? Nên nói cảnh Tây Phương tịnh độ ở ngay trước mắt là thế. Tổng kết. Chánh văn: số là với cái niệm mà không là chơn niệm, với việc sanh mà hiểu vào vô sanh. Bởi niệm danh hiệu Phật tức là niệm tâm ta, còn sanh nước kia không lìa sanh cõi đây. Vì rằng tâm, Phật và chúng sanh tuy ba mà vẫn đồng một thể, giữa dòng và hai bên đều không nhất định ở một chỗ nào, nên gọi tự tánh giác là Phật Di Đà, duy tâm tịnh là cõi tịnh độ. Chú giải: tiếp văn trên nói, cái lẽ mà được nhân tốt quả màu như thế là phần chính do tu pháp trì danh niệm Phật đến chỗ nhất tâm, niệm tột thành không niệm, niệm mà không niệm mới là chơn niệm. Lại cái thể niệm vốn không, niệm thật không niệm, gọi là chơn niệm vậy. Câu sanh vô sanh là vì rõ thể sanh không có thì sanh mà không sanh, không sanh mà sanh. Thế gọi là dùng tâm niệm Phật chứng nhập bực nhẫn vô sanh. Nhưng trong bài Giáo Khởi văn sao có nói rằng: nên biết trọn ngày niệm Phật chính là trọn ngày niệm tâm, rõ ràng giảng sanh nhưng lặng trang không có gì lai giảng. Câu tâm, Phật và chúng sanh đó. Kinh nói, tâm và Phật cùng chúng sanh, cả ba không sai khác. Bởi vì tâm niệm Phật tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tánh Phật của chúng sanh. Vì đồng một bản thể biến chánh giác, nên chi chúng sanh trong tâm của chư Phật trở lại niệm lấy chư Phật trong tâm của chúng sanh. Nếu mê phải cầu giác, mà giác thì vẫn đồng nhau, nên nói đồng một thể. Câu giữa dòng và hai bên là cõi ta bà dụ ở bên này, cõi cực lạc dụ ở bên kia. Ban đầu nhàm khổ ưa vui, rồi đến cái chấp phân biệt khổ vui đều mất, sau rốt cũng không trụ nơi phi khổ phi vui. Thế là hai bên đã không chấp trước, chặn giữa lại cũng không để lòng. Tự tánh sẵn có Đức Phật A-di-đà, duy tâm sẵn có cõi tịnh độ, ý cũng như đây. Thế thời, pháp thiền và pháp tịnh độ, cả hai tuy khác lối tu, nhưng đồng về một chỗ là tánh, vì không lìa tự tâm, mà tự tâm tức là Phật, tức là thiền. Vậy ai kia chấp thiền chê tịnh độ, chính là tự chê bổn tâm của mình, cũng là chê Phật và chê pháp thiền của mình đương tu nữa, mà họ cũng chẳng biết, tự nghĩ xét đó thôi. Quảng hiển trì danh sở bị. Chánh văn: lý nhất tâm đây, dù nó trọn phần về bậc thượng trí, nhưng nó cũng thông cả sự tướng phần nào. Vì chịu theo cho hiệp với kẻ độn căn, căn cơ chậm lục cũng như tối dạ. Chú giải: với lý nhất tâm, sự nhất tâm sẽ thấy rõ ở văn sau. Nay nói tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ, chính là chỉ ngay về lý nhất tâm bất loạn trong kinh này nói thôi. Bậc thượng trí có thể dân tu, kẻ độn căn chưa kham lãnh nổi. Nên nói nhất tâm đây không những chuyên chú về lý mà cũng thông đồng đến sự nữa. Vì với sự nhất tâm ai cũng làm được. Chính như kẻ ngu phu, ngu phụ dù là bất tiếu, chứ cũng có thể tham dự biết được, làm được. Vì pháp trì danh niệm Phật này ví như trời khắp che, đất khắp chở, trong bầu đại tạo, vũ trụ không bỏ một vật nào. 3. Cảm thời. 1. Tổng thán: than chung chấp đây bỏ kia. 2. Biệt thán: than riêng chấp lý hay chấp sự. 3. Kiết thán: kết lời than phiền. Tổng thán. Chánh văn: ngặt gì bọn bảo thủ thói ngu chấp lấy sự mà không chịu nghe lý, còn hạng tà trí tiểu huệ chấp lý mà bỏ sự. Chấp sự mê lý như trẻ nhỏ đọc sách của cổ thánh, chấp lý bỏ sự như học trò nghèo lượm đặng bằng khoáng của bác nhà giàu. Chú giải: văn trên nói Phật vì lòng thương độ cả kẻ trí người ngu. Văn đây nói chúng sanh không noi theo ý Phật thì dù có khéo dạy mà nó cũng không khéo học, nên đáng thương thay. Thủ ngu là đã ngu mê mà lại đành giữ chặt sự ngu, không chịu cải đổi. Tiểu huệ là có hơi thông được chút đỉnh, chứ chưa phải là thông. Bởi vì sự là nương nơi lý để phát sanh, lý mà đặng nơi sự mới rõ rệt. Có sự có lý để giúp lẫn nhau, không nên riêng bỏ một bên nào. Còn chấp đây chấp kia cũng đồng là một hạng ngu tệ. Trẻ nhỏ là dụ kẻ hoàn toàn ngu mê, vì còn trẻ con chưa mở trí, chỉ biết đọc chữ chứ không hiểu nghĩa. Chính như bảo trọn ngày niệm Phật mà chả biết ông Phật mình niệm đó là gì. Trò nghèo là dụ kẻ mới biết đọc hiểu chút đỉnh. Xưa có người nghèo đi đường lượm được cái bằng khoáng, thấy trong ấy biên nào là ruộng vườn, nhà cửa, vàng lụa gạo lúa, món món số mục, vui mừng quá đỗi, tự hào rằng mình giàu to. Đâu biết rằng chỉ đếm số mục vật báo của người khác trên mặt giấy tờ mà thôi, chơi với mình có ăn thua gì. Chính như đấy bảo, mặc dù nói khoác rằng biết tức Phật, tức tâm, nhưng rõ ràng tâm mình chưa phải là Phật. Thế nên, so về lý thì không thể niệm, so về sự thì trong cái không thể niệm chúng ta vẫn niệm mãi. Do vì niệm tức không niệm, lý sự đều tu, ngay nơi bổn trí, trí mình mà cầu Phật trí. Ừ, được như vậy rồi mới gọi là bậc đại trí chứ. Biệt thán. Chánh văn. Xong, dầu tu niệm Phật bằng cách sự tướng mà niệm được nối luôn luôn, cũng không mất công vào bậc thánh. Còn tu chỉ bằng cách chấp lý mà tâm chưa được thật sáng suốt, trở lại chịu cái hại lạc về ngoan không. Chú giải. Văn trên nêu cả hai bệnh: chấp lý bỏ sự, chấp sự bỏ lý. Văn đây đối với hai bệnh riêng chỉ lỗi kia, nghĩa là chấp sự mà tính tâm không thiết, vốn không đủ luận. Giả sử tu niệm Phật bằng cách chuyên trì danh hiệu, mỗi niệm nối nhau, không có gián đoạn, dầu chưa hiểu đế lý của nhất tâm, chứ cũng đã được thành tựu tịnh thân. Đã được tịnh thân thì chắc được giảng sanh vậy, dù là phẩm vị thấp. Chính như nói, người học trò thi đậu bằng cách nêu tên ở chỗ chót bảng, dù là hạng bét nhưng cũng không đáng hổ, chỉ sợ trên bảng không có tên mình mới thẹn thôi. Thì ai lại nỡ nào chấp lấy cái thủ ngu đó để chịu thiệt thòi nơi mình ấy ư? Chí như chấp lý mà tâm được sáng suốt cũng không cần luận. Ví dụ chỉ cấp tiến bằng thói cuồng huệ, đắm dính vật ngoan không với tâm mình mà mình chưa tỏ ngộ, lại vội khinh thường niệm Phật, coi rẻ sự giảng sanh, phải bị hại chẳng nhỏ. Chính chỗ rằng cho là chẳng có chi hết như cái cõi không trống rỗng kia rồi bác đi, cho là không có cái lý nhân quả chi, thì nó tự chuốc lấy những họa ương rất lớn và nhiều lắm, như trời cao lồng lộng, rừng cỏ rậm rì rì. Hoặc có người hỏi, vì sao không trách tội kẻ độn căn tối dốt, trái lại cứ dằn ép kẻ lợi căn sáng lanh? Đáp: vì người lợi căn hay ỷ tài cao cả, lên chân múa mỏ, thường tự hào có tài trí giỏi hơn kẻ độn căn. Sở dĩ nay lập ra lời chỉ trích là muốn cho họ biết rằng vẽ cọp không thành, trở lại thua một thẻ. Mong họ biết lỗi, hồi tâm niệm Phật, chứ nào phải dằn ép chi đâu, mà thiệt ra là thương tiếc lắm mới nói. Kết thán. Chánh văn. Đến nỗi để Đức Phật như duỗi tay luống cần, dường như mẹ dựa cửa ngóng trông. Đối trên nỡ dửng dưng lời Phật dạy, đối dưới đành phụ tánh linh của mình, từ đời này cho đến nhiều đời. Một bước sai trăm bước vẫn sai, đành lòng lục đục giữa khổ thú, bó tay lần hồi đến tử môn, không ai cứu vớt, không chỗ nương về, thật đáng thương và đáng tiếc. Chú giải. Duỗi tay là thuở xưa Mạnh Tử nói, chị dâu bị đắm nước, em trai chồng nắm lấy tay chị để vớt lên. Giữa cửa là mẹ của ông Dương Tôn Cổ bảo ông rằng, con mai ra đi mà chiều chưa về, thời má đã đứng tựa nơi cửa này để ngóng trông. Nay nói chúng sanh chìm đắm dưới bể khổ, Phật ra đời tế độ như duỗi cánh tay xuống vực sâu để cứu vớt. Thế mà chúng sanh bỏ tánh chơn giác theo vọng trần, Phật thương tưởng như mẹ tựa cửa trông con. Tuy cứu vớt rất cần, nhớ thương quá thiết, nhưng mà chúng sanh, kẻ thì đắm đuối mãi chẳng ngóc đầu, người thì xa xăm luôn không lui gót, thật là phụ bạc lời giáo huấn của Đức Từ Tôn. Dưới đành thua thiệt tánh linh của mình là hễ có tâm quyết sẽ thành Phật, nên chi Phật dạy cái phép niệm danh Phật, là muốn cho mỗi người niệm lấy tự tâm của mình để thành lấy quả Phật nơi tự tánh mình. Thế mà chúng làm ngơ bỏ lửng không tin, thì đâu chẳng phải là để cho tánh linh mình bị thua thiệt ư? Đời nay và nhiều đời là đời đời đọa lạc không cùng. Một bước sai trăm bước cũng sai là đời nay bước trái bỏ qua thì sau này nhiều kiếp khó gặp. Vào khổ thú là tỉ như bầy dòi của ruồi xanh chịu khốn khổ lúc nhúc ăn đồ dơ trong cầu xí. Dụ chúng sanh đắm mê ngũ dục, không cầu xuất ly ngoài tam giới. Đến chốn tử môn là dụ loài trâu dê bị lùa đến chỗ làm thịt, không ai cứu vớt, không chỗ nương về, đâu chẳng thương ư? 4. Thuật ý phân ra làm 3 phần. 1. Quý kỹ bất đức, thẹn mình chẳng có đức tài gì. 2. Minh kỹ sở thượng, tỏ chỗ mình quý chuộng. 3. Nguyên kỹ thích kinh, xét chỗ mình giải kinh này. Quý kỹ bất đức. Chánh văn: Chu hoàng này đã là kẻ hạ phàm, lại nhằm đời mạt pháp, chỗ xuất thân hẹp hòi hẻo lánh, bề học thức cạn cợt muộn màng, chẳng thông lý nhiệm, vốn hổ lời suông, bánh vẽ ít chi cho kẻ bụng đói. Đá yên thạch khó dối mắt người cổ hồ, người thạo nghề buông. Chú giải: Văn trước nói niệm Phật được lợi ích như thế, không niệm Phật mắc hại như thế, nên thuật lại ý mình chỉ trọng pháp niệm Phật. Văn đây trước lấy độn căn để tự xét cũng như tự phê bình. Mạt pháp là pháp rốt, một thời sau hai thời chánh pháp và tượng pháp, là than mình sanh nhầm thời kỳ không có Phật. Hạ phàm là báo thân không tốt. Hẹp hòi là chỗ thấy không rộng. Học muộn là trí hiểu không được sâu. Với sự còn chưa hiểu, huống nữa biết lý. Nghĩa là lời nói không đủ để làm cho người tin vậy. Vốn hổ là vì tự biết mình thấp cạn, hổ thẹn với lời nói suông, nghĩa là hổ lời nói đi quá việc làm. Bánh vẽ dễ hiểu, dụ như lời nói suông. Đá yên là thứ đá giống như ngọc mà không phải ngọc. Cổ hồ là người buôn bán bên nước Tây Dứt, khéo biết rành các thứ ngọc báu. Thuở xưa có người lượm được viên yên thạch, tự cho là ngọc du cẩn, rồi làm bộ kiêu dốc để dối lòe mắt người, mong đặng giá cao. Hôm nọ đem tán tỉnh khoe với người cổ hồ. Hồ nói: Đây chỉ là đá chứ không phải ngọc đâu anh ạ. À. Người kia lấy làm sẻn lẻn rút lui. Dụ như đối với đạo chỗ thấy còn hẹp hòi, mơ hồ không thật, chỉ làm trò cười trước mắt tinh đời của người thiện tri thức. Minh kỹ sở thượng. Chánh văn: Kính dâng theo lời tiên sắc của Phật, dốc lòng phụng sự kinh này, trong về nước Cực Lạc là quê hương, ngửa mến đức từ tôn như cha mẹ. Chú giải: Đã tự xét mình độn căn thì với sự làm ắt noi theo bực cổ đức. Chữ chi là kỉnh, tiếng ngọc của vua trong đời, lời vàng của Phật ra khỏi đời, đều gọi là chữ sắc. Dốc lòng phụng sự là phụng sự triệt để. Nước Cực Lạc mà nói là quê hương, vì cõi tịnh độ vắng lặng chính là chỗ của mỗi người để an thân lập mạng, mà lại bỏ liều quê cũ, trôi dạt xứ người như kẻ du tử lạc loài, duy có một niệm lo trở về với quê cha đất tổ mà thôi. Đức từ tôn mà nói là hổ thị, nhờ cậy hay cha mẹ, vì cha là chỗ nhờ của ta, mẹ là chỗ cậy của ta. Phật dùng lòng đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh, mang ta bằng thai thánh, nuôi ta bằng sữa pháp, ngay nơi trong tâm ngoài thân của chúng ta nay đây. đâu chẳng phải nhờ ơn lực ấy mà đặng thành lập nên người. Đức cù lao trời cao chẳng tột, thế mà ta lại nỡ bỏ gốc sanh thành, như con minh linh dưỡng tử đi theo họ khác. Vậy chỉ phải thật lòng cảm mộ trọn đời, hầu hạ đôi bên, sớm thăm tối giếng, không nên trái lời. Nguyên Kỷ Thích Kinh. Chánh văn: vì ôm lòng kim lợi, đạo quý chỗ hoàng thông, tiếc thay các bộ sớ thích của tổ xưa, ngày nay ít thấy bổn nào còn trọn đủ. Duy có vài tập chú giải còn ấn hành nơi đời, lời tuy thiết mà nghĩa quá hẹp, lý hơi bày nhưng không được rõ. Luận không tột đến chỗ hoàng công, đâu có thể phát khởi tính tâm cho quần chúng. Vì thế tôi vội quên chỗ tri kiến hẹp hòi, hết lòng suy nghĩ gồm thâu bộ loại năm kinh, căn cứ ngay nơi một hạnh văn thù hội về ý chỉ mầu nhiệm. Có phần thuộc về kinh Tạp Hoa, sâu suốt các pháp môn, thời rộng gồm cả các bộ, không một bộ nào mà chẳng tiêu dung về tự tánh. Nhưng con nguyện nào cũng hồi hướng về quả Bồ Đề, con nay tỏ chút lòng thành, cúi mong chư Phật gia hộ. Chú giải: chưa chi làm lợi cho mình mà có thể lợi cho người trước hơn là Bồ Tát phát tâm hành đạo. Nên chẳng nỡ chỉ lo được yên lành riêng cho một mình, là vì lòng mẫn ôm canh cánh lấy cái nghĩa vụ kim lợi, mà với cái bổn phận làm việc kim lợi đó, tưởng không chi hơn là làm việc hoằng pháp trước nhất. Nhưng lời chú sớ của kinh này nay phần nhiều đã lạc mất, xét về trước không còn manh mối. Tuy chỉ còn một hai bổn lưu hành ở đời, nhưng chỉ lược chỗ đại khái, chớ chưa lột hết được ý nghĩa nhiệm màu. Hoàng công là công đức không thể nghĩ bàn. Vì người mà không biết kinh đây có đủ công đức rộng lớn như thế, nên nghi mà không tin, dầu tin cũng không chân thật. Thế nên bất đắc dĩ, tôi mới làm lời sớ sau này. Chỗ tri kiến hẹp hòi là chỗ thấy ngoài gia Phật Pháp. Nói gia thừa ở ngoài là chỗ hiểu vào chẳng sâu, dụ như chỗ thấy cạn cợt vậy. Chỗ thấy biết quá nông cạn, đâu dễ gì so lường nghĩa lý sâu màu của Phật. Nhưng vì tâm cứu đời nó quá ư ân cần, bắt hối thúc nên vội quên mình quê hèn dốt nát. Lòng suy nghĩ: tâm là chủ của sự suy nghĩ. Vua Nghiêu Vua Thuấn là bậc thánh còn hết lòng suy nghĩ với việc làm. Chúng ta là người bậc nào khá dễ thường mà đặng. Bộ loại: những bộ chuyên nói về cực lạc như kinh Đại Bổn, vân vân, năm kinh. Văn thù là kinh Văn Thù Bát Nhã, chuyên nói về pháp xưng danh hiệu, nhất hạnh tam muội. Kinh Tạp Hoa là do kinh Hoa Nghiêm lấy Tánh Hải làm tông, rõ ràng không phải giáo pháp quyền thiển vậy. Các bộ là dẫn các kinh luận để chứng cứ, là để tỏ rằng không phải lời ức kiến. Rõ như trong hai môn nghĩa lý và bộ loại, đến trong văn kinh sau có biện. Tiêu dung về tự tánh là nói không chuyên về sự tướng, vì xét tột chỗ về đến nơi đến chốn thì thảy đều tiêu hóa, dung hội về nơi bản tánh của mình. Bởi vì cả thế gian và xuất thế gian, không một pháp nào lọt ra ngoài tự tâm đặng. Y báo, chánh báo nơi cõi tịnh độ, mỗi mỗi cũng đều là bản giác diệu minh. Vì như các chiếc bình, xuyến, kiền, vòng, hình thức của mỗi món đồ tuy khác, nhưng cũng chỉ một chất vàng làm ra. Nước nơi khe, ngòi, sông, suối, tuy là mỗi chỗ dù riêng, chứ dòng nào cũng chảy về một biển. Chính nghĩa là không vật nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất, và không vật nào chẳng trở về nơi pháp giới này. Hồi hướng Bồ Đề là phàm chỗ tu niệm hành đạo đều nguyện để giảng sanh, gọi là hồi hướng. Nhưng hướng không phải hướng về đâu khác hơn là chỉ hồi hướng về tịnh độ. Hồi hướng về tịnh độ tức là hồi hướng về tự tánh của mình. Hai câu rốt sau là nối văn trước, khởi văn sau. Trước khi muốn làm việc lành, ắt cầu chư Phật gia hộ. Bồ Tát còn thế, huống là kẻ phàm phu. Tinh nghĩa là không hai, thành là không dối. Cổ đức có nói, lòng tinh thành rất tột sẽ được quỷ thần dẫn dắt. Huống chi ngôi Tam Bảo đại từ thương xót chúng sanh cũng như con đỏ. Hễ việc làm có lợi ích cho chúng sanh, lòng tinh thần cầu Phật, Phật đâu không gia bị. Thỉnh gia. Chánh văn. Kính lạy Đức Giáo Chủ thuyết pháp cõi Ta Bà, Đức Đại Từ Tôn tiếp dẫn cõi Tây Phương và kinh Bất Khả Tư Nghị Phật Hộ, Xá Lợi Phất, Văn Thù cùng các vị thánh trong hai cõi sáu phương khắp cõi Phật số Di Trần, quá khứ, hiện tại và vị lai, các ngôi Tam Bảo vô số tận đều chứng biết. Cúi xin rủ lòng từ bi nhiếp thọ lời cầu của con. Con nay dối đem kiến thức cõi uế độ để so lường tâm thanh tịnh của Phật Như Lai, ngưỡng dâng sức đại oai thần của ngôi Tam Bảo gia hộ cho kẻ phàm phu được thành thánh trí, khiến mỗi lời của con đều hợp với thánh ý của Phật, đặng lưu thông xa gần, lợi ích cho loài hàm linh. Kẻ thấy người nghe tùy hỷ, đều được giảng sanh, đồng chứng lên quả tịnh quang vô thượng giác. Chú giải: tiếng quy mạng lệ thường như tiếng ba la mật là cách nói đảo ngược. Chữ quy có hai nghĩa. Một, nghĩa quy đầu, ý nói người đời chỉ có thân mạng là vật rất trọng hơn hết, nay đem cả thân mạng để kính lạy là một lòng thành kính không hai tâm vậy. Hai, nghĩa quy nguyên, ý rằng đem thân và mạng về lạy cầu, tức thâu nhiếp cả sáu căn về nơi nhất tâm. Đức Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, Đức A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương. Vì do thủ xướng pháp niệm Phật nên lạy Đức Thích Ca trước hết. Kẻ làm tôi con mà được phong chức hầu còn không quên nơi gốc. Phàm phu muốn vào bậc thánh, há đặng phụ ơn Phật hay sao? Thuở xưa có người sắp qua đời, đốt nén hương trước cúng dường Đức Thích Ca, chính là ý đây vậy. Giáo chủ thuyết pháp là vì với việc thuyết pháp độ sanh, trong một cõi không thể có hai đức Phật nên gọi là giáo chủ, nghĩa là làm chủ một giáo pháp. Tiếp dẫn là vì chúng sanh nhớ niệm Phật, được Phật duỗi tay tiếp dẫn. Dụ như người đi đường, gặp người yếu đuối thì dìu đỡ, người quên đường thì chỉ dẫn. Lại có hai nghĩa. Một là tiếp dẫn lúc sống thì giúp đỡ cho đạo tâm yên tịnh. Hai là tiếp dẫn lúc chết thì dẫn dắt thần hồn vãng sanh. Đại Từ Tôn. Như mẹ nhớ con gọi là từ. Lòng từ không chi hơn gọi là đại. Chữ tôn nghĩa như chữ chủ vậy. Lẫn nhau để nói, cũng có thể gọi Đức Thích Ca là từ tôn cõi này, Đức Di Đà là giáo chủ cõi kia. Gồm hai Đức Như Lai, đó gọi là ngôi Phật Bảo. Kinh này nguyên tên là Bất Khả Tư Nghị Phật Hộ Niệm, là ngôi Pháp Bảo. Chúng nghe kinh này như Ngài Văn Thù, Ngài Xá Lợi Phất vân vân, gọi là ngôi Tăng Bảo. Nói chữ bảo là lược có sáu nghĩa. Một, hiếm có. Hai, lìa dơ. Ba, sức quý. Bốn, rỡ đẹp. Năm, rất tốt. Sáu, chẳng đổi. Trong bộ Yếu Tập có nói đủ nghĩa này. Suy xét cho cùng tột hai cõi Ta Bà và Cực Lạc, bốn góc trên dưới mười phương, nhận đến cõi Phật nhiều như số di trần khắp tất cả xứ, quá khứ, hiện tại, vị lai và khắp tất cả thời. Trong đó có ngôi Tam Bảo ngang trùm mười phương dọc suốt ba giới, cũng nhiều đến số vô cùng tận. Lại Tam Bảo cũng chia có sự, có lý, có khác, có đồng, như văn sao giải rõ. Nay văn đây nói, trong ngoài, mình và người đều nương về ngôi ấy. Bậc Cổ Đức nói, sau khi Phật diệt độ, phàm các hàng đệ tử có tác thuật kinh luận chi, sách vở gì, đều phải trước kính lễ ngôi Tam Bảo. Bởi vì cảnh thánh cao màu, lời Phật kính nhiệm, mà muốn dùng trí mọn của phàm phu để tự tiện so bàn, khác nào lấy ngao lường biển, nương ống dòm trời, luống tự nhọc nhằn, phần được không mấy. Thế nên cần phải kính ngôi Tam Bảo, thầm mong gia hộ. Oai thần đó như kinh nói, Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, hiền thánh lực không thể nghĩ bàn. Thế nên nương thần lực của Tam Bảo có thể khiến tâm ngu bỗng thành thánh trí, miệng phàm thuật lại thầm hiệp được tâm Phật vậy. Xa gần là gồm cả xứ và thời. Xứ là từ một góc cho đến cùng khắp mười phương. Thời là từ một sát na cho đến tột đời vị lai, đều gọi là từ gần đến xa. Hàm linh gọi tất cả loài hữu tình, vì lửa không phải loài vô tình như cây đá. Thấy nghe tùy hỷ là hễ đối kinh đây mà được mắt thấy hoặc tai nghe, cho đến tạm thời tùy thuận, sanh tâm hoan hỷ là đã trồng căn lành, sẽ đồng được giáng sanh về nước kia vậy. Tịch quang là cõi chân tịnh độ của Như Lai. Người mà được sanh về nước kia rồi, thấy Phật nghe pháp, giác ngộ được pháp vô sanh nhẫn, nhận đặng bản tâm của mình, vì thể và dụng của bản tâm ấy tịch chiếu không hai, nên gọi là thường tịch quang. Quả vô thượng giác là Phật chứng quả viên mãn đại giác, vừa khỏi hàng vị thừa và các vị Bồ Tát. Trên quả đây lại không quả nào cao hơn nữa, nên gọi là vô thượng quả, tức là chứng nhất thiết chủng trí của Phật. Nên trong kinh nói, đều đặng bất thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thế đủ biết rằng, miễn đặng giảng sanh, thời quyết định thành Phật. Cho nên nói, đồng chứng lên quả tịch quang vô thượng, cầu xin chư Phật gia bị, ý gồm như thế. Từ trước đến đây là lời thông tự đại ý của một bộ kinh đã xong. B. Khai chương thích văn phân ra làm hai. Một, lược tiêu, gión nêu 10 nguyên tắc. Hai, tường thích, giải rõ 10 môn ấy. Một, lược tiêu. Sách giải kinh này chung nêu 10 môn. Một, giáo khởi sở nhân, cái nhân vì giảng giáo. Hai, tạng giáo đẳng nhiếp, gồm thâu tạng, giáo, phần. Ba, nghĩa lý thâm quảng, nghĩa lý rất rộng sâu. Bốn, sở bị giai phẩm, thích hợp các giai phẩm. Năm, năng thuyên thể tánh, chuyên bàn về thể tánh. Sáu, tôn thú chỉ quy, chỉ rõ về tôn thú. Bảy, bộ loại sai biệt, bộ loại sai khác nhau. Tám, dịch thích tụng trì, người dịch giải tụng trì. 9. Tổng thích danh đề, chung giải tên kinh này. 10. Biệt giải văn nghĩa, giải riêng nghĩa từ văn. Chú giải: với sự giải kinh này, so theo ý lời sớ kinh Hoa Nghiêm lược làm 10 môn. 8 môn trước thuộc về nghĩa môn, 2 môn sau là chánh thích về kinh văn. Lại nữa, với việc chia 10 môn để giải đây, đại đồng tiểu dị với ngũ trùng huyền nghĩa của Ngài Thiên Thai, vì là chia ra thành 10 môn, thâu lại còn 5 môn, nên có chỗ nhiều và ít vậy thôi. 2. Tường thích. Giải thích rõ 10 môn trên. Trước từ giáo khởi sở nhân đến 10 là biệt giải văn nghĩa. Giáo khởi sở nhân phân ra làm 2 phần. 1. Tổng, giải rõ phần chung. 2. Biệt, giải rõ phần riêng. 1. Tổng. Chánh văn. Trước nói rõ phần tổng là chỉ vì nhân duyên của một việc lớn mà Đức Như Lai Ngài phải xuất hiện ra thế giới này. Giáo pháp của Ngài thuyết ra trong một đời, tóm chỗ đại ý, chỉ vì muốn khai thị cái tri kiến của Phật cho chúng sanh ngộ nhập. Nay kinh này cố ý chỉ ngay cho chúng sanh dùng tâm niệm Phật để vào chỗ tri kiến của Phật. Chú giải: đại sự nhân duyên là dẫn câu văn trong kinh Pháp Hoa. Kinh kia nói lý do Đức Như Lai ra đời, bổn ý Ngài muốn độ tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Vì bất đắc dĩ mà Ngài phải quyền biến nói ba thừa. Đến sau căn cơ của các đệ tử thuần thục, Ngài mới hội ba thừa quy về nhất thật, mới vừa cái bổn ý của Ngài. Nên biết, từ nói kinh Hoa Nghiêm về sau, kinh Pháp Hoa về trước, trong khoảng thời gian đó, tuy Phật thuyết có nhiều pháp môn cao thấp không đồng, nhưng đâu chẳng phải vì một đại sự nhân duyên đây. Trừ ngoài một đại sự ấy, lại không có một đại sự thứ hai nữa. Nay kinh này nói, hễ nhất tâm trì danh hiệu của Phật A-di-đà, tức được bậc bất thối chuyển. Đây là chỉ ngay tự tâm của phàm phu rốt ráo được thành quả Phật. Nếu tin chắc như thế, cần gì phải trải qua ba thừa để học, lâu xa nhiều kiếp để tu, mà chỉ không vượt ra ngoài một niệm, mau chứng quả bồ đề. Đâu không phải là đại sự hay sao? 2. Biệt. Chánh văn. Biệt là chuyên theo kinh này cũng có 10 nghĩa. 1. Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp. 2. Vì trong vô lượng pháp môn, riêng rút ra một phương tiện tối thắng này. 3. Vì chê khổ khen vui, để cho chúng phàm phu trong đường sanh tử dấy lòng ưa cõi vui, nhàm cõi khổ. 4. Vì giáo hóa dẫn dắt hàng vị thừa chất không chẳng tu tịnh độ. 5. Vì khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo nên gắn tới niệm Phật để được gần gũi Như Lai. 6. Vì thâu nạp hết căn lợi độn thảy đều được độ thoát. 7. Vì hộ trì người tu hành nhiều chướng nạn để khỏi bị sa đọa. 8. Vì chính chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm đặng chứng vào cái lý vô niệm. 9. Vì cách chỉ dạy rất khéo là nhân cầu giảng sanh mà thật ra là ngộ quả vô sanh. 10. Vì chỉ rõ đường tắt tu hành lại đường tắt trong đường tắt nữa. Chú giải: với lời giải thích sẽ thấy văn sao mà mỗi bài nổi lên có lớp lan liên tiếp, dụ như sợi dây chuyền trồng kế nhau luôn. 1. Bởi chúng sanh mê đắm, Phật vì đó làm cầu bến. 2. Sở dĩ làm cầu bến được là vì nhờ có phương tiện tối thắng. 3. Sao là phương tiện tối thắng? Vì có cái tài độ chúng phàm phu. 4. Không những chỉ độ chúng phàm phu mà cũng độ cả hàng vị thừa thánh nhân nữa. 5. Chẳng những hàng vị thừa mà cũng độ cả đến Bồ Tát kia. 6. Đâu những riêng độ trong loài người mà cũng phổ độ tất cả chúng sanh ở các loài. 7. Chẳng những chỉ độ chúng sanh lúc bình thường, cũng độ cả trong khi bị chướng nạn. 8. Tuy rằng độ sanh rộng lớn như thế, thật ra không ngoài một niệm của chúng sanh đặng vào lý vô niệm. 9. đã nói hữu niệm đặng lý vô niệm, thì cũng ngay nơi giảng sanh đặng chứng quả vô sanh. 10. Vì gồm suốt 9 môn trước, để biết pháp môn trì danh niệm Phật đây là đường tắt. Trì danh, trong đường tắt, các pháp niệm Phật. Lại do vì đường tắt trong đường tắt đây mới có thể làm cầu bến cho đời mạt pháp. Thế là trước sau thứ lớp, đầu cuối xoay dần, cho nên nói cũng như dây chuyền. Chánh văn. 1. Vì lòng đại bi thương xót nên làm cầu bến cho chúng sanh đời mạt pháp, là khi Phật thành đạo đã đương thời ác trược, huống chi nhằm đời mạt pháp. Chính ở vào thời kỳ đấu tranh kiên cố, lần hồi thảm mãn, mòn mỏi, sao lại càng sao, đều nhờ thần lực kinh này cứu vớt chúng sanh sao đẻ muộn ở đời rốt kiếp tàn. Như vậy đâu chẳng phải là lòng từ bi cực điểm dự phòng để pháp tế độ ư? Chú giải: đã đương thời ác trược là thế giới này. Đến khi mà con người ai cũng sống còn chỉ có 2 vạn tuổi, tức đã bắt đầu vào cái thời kiếp trược. Thuở Đức Thích Ca ra đời, người sống chỉ còn 100 tuổi đã là khá thương, vì trải qua đời ác trược đã lâu lắm. Chính vào thời kỳ đấu tranh là 500 năm trước nhất, về thời kỳ giải thoát kiên cố. Dần dần mỗi số, 500 năm thứ nhì là thời kỳ tu thiền định, 500 năm thứ ba người thông thái học đạo, 500 năm thứ tư dựng lập chùa tháp. Nay chính đương thời kỳ thứ năm là đấu tranh kiên cố, lại là đáng thương. Sao lại càng sao? Là dẫn đến khi mà thời kỳ pháp diệt hết, lại càng đáng thương hơn nữa. Thế nên Phật nói kinh này lược kể lòng đại bi có 3 điều cảm khái chí mật thiết. 1. Thuở Phật còn tại thế, vì rất thương chúng sanh trong số kiếp ngũ trược ác thế này, nên Ngài nói pháp trì danh niệm Phật là pháp mà chúng sanh lấy làm khó tin. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sanh lần thứ nhất. 2. Sau khi Phật diệt độ về sau, kẻ tu hành phần đông là hạng phước huệ càng ngày càng kém, tội chướng mỗi bữa một thêm nhiều, làm gì mong thấy được Phật. Nên Phật nói kinh này là để chúng sanh đời sau tuy không được thấy Phật và Phật đã diệt, nhưng pháp trì danh niệm Phật vẫn còn. Hễ ai có lòng tín niệm thì chóng khỏi đường sanh tử, được giảng sanh thấy Phật Di Đà. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sanh lần thứ 2. 3. Như trong kinh Đại Bổn nói, sau Phật diệt độ khoảng lâu xa đến cuối đời mạt pháp, các bổn kinh to dài dòng và đạo pháp khó tu đều lần hồi tiêu diệt hết, vì chúng sanh không đủ sức để học tu kinh pháp ấy. Chỉ riêng còn một bổn kinh này ở đời độ sanh, đến rốt sau mới diệt. Thế thì đủ biết, lúc nước ngập nhảy trời, còn có thuyền từ cứu vớt. Đêm khuya tăm tối, hãy còn đuốc huệ sáng soi. Đây là lòng đại bi thương xót chúng sanh lần thứ 3 vậy. Ví như đấng cha lành lo nghĩ cho đàn con dại, vì lòng thương vô hạn, dành để lại nghề nuôi sống, có thể với chắc chích sâu xa, dòng dõi thừa sót, đến nỗi gia sản điêu tàn, thân hình bần khổ, cũng còn chỗ nhờ cậy. Nên nói lòng từ bi rất tột, phòng để pháp tế độ chúng sanh. Chánh văn. 2. Đặc biệt là với vô lượng pháp môn, đưa ra một môn phương tiện tối thắng. Vào đạo có nhiều môn vốn không lựa chọn, nhưng với chỗ đèo cao, đồng bằng, đường cong, nẻo thẳng thì khó dễ tự phân. Nên ở trong vô lượng pháp môn, chỉ có một môn niệm Phật là phương tiện tối thắng. Lược kể có 4. 1. Phương tiện thứ nhất, với kiếp không gặp Phật ra đời, song mà thường được thấy Phật. 2. Phương tiện thứ hai, dầu chưa đoạn hoặc nghiệp cũng được thoát kiếp luân hồi. 3. Phương tiện thứ ba, không nhọc công tu các hạnh khác mà đặng chứng pháp ba la mật. 4. Phương tiện thứ tư, không phải trải qua nhiều kiếp mà chóng được giải thoát. Chú giải: Pháp môn là cái thể của đạo, nó kín nhiệm thầm thâm, phải từ cửa mới bước vào được. Mà lập pháp môn không đồng, vì mỗi căn cơ khác nhau nên nói vô lượng. Khéo léo dắt dẫn khiến được nhập môn gọi là phương tiện. Mà nói chữ thắng là phương tiện trong phương tiện. Tức trong quán kinh chỗ nói rằng khác đó là đây. Nhiều môn là có người hỏi rằng với những pháp môn khác đều có thể vào đạo được, hà tất riêng tu môn niệm Phật mới được giảng sanh? Đáp: Các môn tuy nhiều nhưng có khó và dễ khác nhau. Thế nên không ngại chi với cái không lựa chọn mà có thể nói lựa chọn. Hiểm đường đèo ải gập ghềnh khó đi, khúc đường quanh quẹo khó đến là dụ các pháp môn kia. Bằng thẳng thì dễ đi là dụ như pháp môn niệm Phật, ai cũng có thể tu hành được. Thẳng mau thì dễ đến là dụ tu pháp môn niệm Phật mau vượt khỏi đường sanh tử. Như bà Di Đề Hy xem khắp cả các cõi Phật trong mười phương mà chỉ muốn nguyện sanh về thế giới cực lạc Phật A-di-đà. Thường được thấy Phật là trong khởi tín luận đã chỉ rõ pháp chơn như tam muội và hai môn chỉ quán rồi. Lại nói con người mới học pháp quán này tâm còn hèn nhát, cho rằng cõi ta bà không được thường gặp Phật, sợ tính tâm không vững. Đức Như Lai có phương tiện rất hay để nhiếp hộ tính tâm kia, bảo họ chuyên lòng niệm Phật liền đặng sanh về cõi Phật, thường được thấy Phật. Như trong Tạng Kinh nói: Chuyên niệm Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc Tây Phương sẽ được giảng sanh không hề lui sụp. Còn Kinh A Di Đà đây nói: 7 ngày nhất tâm chắc được Phật hiện trước mặt. Cho nên biết rằng trên hội Linh Sơn Phật Thích Ca đã nhập diệt, còn hội Lâm Hoa thì Đức Di Lặc chưa ra đời. Trong kỳ khoảng giữa không có Phật ra đời mà vẫn được thấy Phật, đây là pháp phương tiện tối thắng thứ nhất. Được ra khỏi luân hồi là do nơi vọng hoặc sanh hành nghiệp, có nghiệp cảm thụ quả báo, rồi phải trôi lăn qua lại trong 6 đường để chịu khổ mãi không thôi. Y theo pháp khác tu hành đến chứng vọng hoặc hết mới được thoát ly luân hồi. Nhưng mà trong thời kỳ tu tập đó, với những nỗi đầu thai chuyển kiếp giữa thế gian cũng chưa chắc giữ cho được khỏi cái khổ thăng trầm. Duy có pháp môn niệm Phật đây, dầu còn mang nghiệp cũng được giảng sanh. Vì một là do sức niệm Phật của mình, hai là nhờ thần lực cao cả của Phật bảo đảm nhiếp thọ. Một phen mà được sanh về nước kia liền vượt ra khỏi ngoài 3 cõi, không còn bị luân hồi trong 6 thú. Nên kinh nói: Chúng sanh niệm Phật được sanh về đó rồi đều chứng lên bậc bất thối chuyển. Đây là pháp phương tiện tối thắng thứ hai. Đặng pháp ba la mật là các vị phát tâm hành Bồ Tát đạo, có vị đã trải qua trong hằng hà sa kiếp để tu pháp lục độ vạn hạnh mà cũng chưa hoàn toàn công hạnh được. Thế mà nay đây chỉ có nhất tâm niệm Phật, muôn việc trần tự nhiên dứt bỏ, tức là pháp bố thí ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, các việc ác tự dứt, tức là trì giới ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, lòng được nhu hòa mát dịu, tức là nhẫn nhục ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, vĩnh viễn không bị thối lui đọa lạc, tức là tinh tấn ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, không sanh các vọng tưởng, tức là thiền định ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, chánh niệm rõ ràng, tức là bát nhã ba la mật. Suy xét cho cùng tột thì không ra ngoài nhất tâm niệm Phật mà muôn hạnh được đầy đủ cả. Như trong Kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng có phát nguyện rằng: khi ta thành Phật, chúng hữu tình trong nước ta nếu không được thần thông tự tại Ba La Mật thì ta không lãnh lấy ngôi chánh giác làm chi. Đây là phương tiện tối thắng thứ ba. Chóng đặng giải thoát là: trong bộ Trí Độ Luận nói, có các vị Bồ Tát tự nhớ mình thuở trước chê bai Pháp Đại Bát Nhã nên đọa trong ba đường dữ, rồi ra đi tu đã trải qua nhiều kiếp. Tuy hành các hạnh khác nhưng không diệt được tội. Sao gặp bạn tri thức dạy niệm danh hiệu Phật A-di-đà mới tiêu được tội chướng, siêu sanh tịnh độ. Lại trong Kinh Thập Trụ, đoạn kết có nói: khi ấy trong Pháp hội có bốn ức chúng Bồ Tát tự biết mình lắm đời về trước đã chết đây lại sanh kia liên miên không dứt, là bởi nguồn gốc do lòng tham muốn. Nghĩ thế chán ngán, rồi muốn sanh về cõi nước nào không còn lòng ham muốn. Phật bảo: bên Tây Phương cách đây vô số quốc độ có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ. Dân chúng trong cõi kia rất thanh tịnh, không có lòng dâm, giận và ngu si, vì hóa sanh bằng hoa sen chứ không do cha mẹ sanh đẻ như cõi này. Các ngươi hãy cầu sanh về cõi kia. Thế nên trong Kinh Đại Bổn nói, Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh kiếp mau an trụ trong đạo quả vô thượng Bồ Đề đây, thì cần phải phát triển cái nghị lực tinh tấn để nghe tu theo pháp môn này. Nên biết rằng tu các pháp khác ví như con kiến bò lên núi, tu môn niệm Phật này cũng như thuyền đi thuận nước xuôi gió, thế sự mau chậm cách nhau như trời với vực. Bậc cổ đức có nói, muốn tu chỉ một đời được chứng quả thì phải để tâm nơi pháp này. Đây là phương tiện tối thắng thứ tư. Chánh văn 3. Vì chê khổ khen vui, để cho chúng phàm phu trong đường sanh tử sanh lòng ưa cõi vui, nhàm cõi khổ. Bởi các chúng sanh mê quên tự tánh, cam chịu luân hồi, đã từ nhiều kiếp đến nay mà cũng chưa tỉnh ngộ, nên Đức Phật mới chỉ bày hai cõi khổ, vui, mở lập hai môn chiết và nhiếp. Chê khổ khen vui khiến cho ưa vui nhàm khổ, tâm Bồ Đề đã phát, tịnh nghiệp mới thành. Chú giải: nếu cứ theo pháp môn bình đẳng mà luận thì có chi là sạch, có chi nhơ mà hồng ưa nhàm, thế làm gì có lập ra hai môn chiết và nhiếp. Nhưng nay với chúng phàm phu còn ở trong sanh tử, mê mất chân tâm, rượt theo cảnh trần, trải lâu chịu đủ cách luân hồi, quay cuồng mãi không biết bao lần lên xuống, đành lòng cam chịu, chưa từng có một niệm giác ngộ tấn tu để cầu nguyện giải thoát. Nếu nay đã ngăn không giúp họ sự ưa vui nhàm khổ, mà lại muốn cho họ giác ngộ ngay nơi tự tâm, thì có khác nào ếch ruộng cá giếng, đã không cho thêm nước mà lại trách nó sao chẳng trồi lên, thì càng thêm chìm đắm, đối với sự trách có ích gì. Vì thế nên chính trong cái lẽ không khổ không vui mà Đức Phật chỉ rõ ra có cảnh khổ cõi vui, dùng pháp chiết phục để diệt trừ mọi nỗi khổ, bày môn nhiếp thọ làm cho được an vui. Chiết phục là khuyến khích chúng si mê làm cho họ sanh nhàm lìa, nhiếp thọ thì nâng dỗ những chúng biến trễ khiến họ sanh lòng ưa muốn. Vậy sao những chúng đã ở lâu trong cảnh khổ bùng sình, ngũ dục mới chê là cảnh nhơ nhớp, vừa nghe cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm mới phấn chấn cầu sanh? Chừng đó mới biết rằng cõi này là đống lửa lớn, cõi kia là ao nước mát, thì lẽ tất nhiên là những chúng sanh đã bị lửa phiền não thiêu đốt từ lâu. Nay há chẳng nên tránh cõi này mà về cõi kia ru? Phương tiện độ sanh lẽ phải như thế. Đã sanh về nước kia, thấy Phật, nghe Pháp, đặng vô sanh, nhẫn mới ngộ bản tâm mình đây, xưa nay vốn bình đẳng. Chánh văn 4. Vì để giáo hóa dẫn dắt hàng vị thừa chấp không chẳng tu tịnh độ, là bởi do hàng vị thừa vừa chứng được lẽ ngã không, liền sanh lòng đắm trước, ưa thích. Nghe nói đến việc làm cho cõi Phật thanh tịnh là phải giáo hóa chúng sanh, thì lòng họ không ham muốn. Nên nay khiến họ hồi bỏ tâm tiểu thừa để hướng về đại thừa, là phát ý niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Chú giải: vừa chứng được lẽ ngã không là hàng tiểu thừa chỉ mới giác ngộ được trong thân ngũ uẩn không có cái ngã làm chủ, chứ chưa biết cả ngũ uẩn cũng là không nữa, nên mới chấp cảnh là có, rồi chỉ muốn tránh cảnh khổ ồn ào, trốn về cảnh vui vắng lặng. Nếu nghe nói đến cảnh tịnh độ để cho chúng sanh niệm Phật sanh về bằng cách hóa sanh thì lòng không ưa thích. Như các hàng thinh văn không thấy được thần lực Phật Lô Xá Na và không được dự vào đại hội của các vị Bồ Tát, là vì bổn ý họ không hoan nghênh về chỗ nói công đức thanh tịnh các cõi Phật trong mười phương. Bực cổ đức nói: hàng tiểu thừa không nhận cái lối nói có cõi Phật khác, Di Đà. Bên đại thừa thì nói có vô số cõi Phật. Đức Thế Tôn gọi bậc tiểu thừa là hàng độc thiện kỳ thân, cũng kêu là bọn độn căn A La Hán. Cho nên Phật dạy họ quầy tâm đoạn diệt, tu hạnh tịnh độ, mới biết lòng bi trí, sức hạnh nguyện của Phật Bồ Tát rộng lớn như thế, vô cùng như thế. Tâm không ngại cảnh, cảnh chẳng ngại tâm. Tất cả các pháp bổn tánh nó tự không, thành thử trọn ngày độ sanh nhưng trọn ngày không chấp độ. Thế mà những kẻ chỉ riêng tu thiền định, không nguyện giảng sanh, thật là lầm lắm vậy.